Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quên cả hô hấp. Đầu óc cô vượt qua nhiều ý nghĩ. Cô biết bản thân coi như xong. Người đàn ông ở phía đối diện không một chút biểu cảm. Anh đi đến lấy chiếc áo choàng trên vai Cố Lâm, sau đó khoác lên người Bùi Hoan. Cố Lâm đờ ra vài giây, rồi nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác. Gió đêm mùa thu khá lạnh, thứ duy nhất chắn gió của cô đã bị Hoa Thiệu Đình lấy đi cho người khác. Còn cô để lộ đôi vai trần đứng đó. Khóe mắt Cố Lâm bắt gặp Hoa tiên sinh đang ôm Bùi Hoan, người phụ nữ đáng chết kia còn ra sức giãy giụa. Cuối cùng, anh dùng tay áo trói tay của người phụ nữ đó, đồng thời thở dài bất lực. Cố Lâm vẫn đứng yên, bởi vì Hoa tiên sinh không có mệnh lệnh khác, nên cô không thể bỏ đi, cũng không thể nhúc nhích. Vào thời khắc này, Cố Lâm muốn giết chết người phụ nữ đó. Từ nhỏ, Cố Lâm đã phải chịu nhiều khổ cực, chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, gặp nhiều thói đời đen bạc, nên cô không trông chờ tấm thân tình gì đó. Nhưng lúc Bùi Hoan chưa trở về, trong mắt Hoa tiên sinh còn có cô. Sau khi người phụ nữ kia xuất hiện, bản thân cô còn không bằng cái áo đó. Hoa Thiệu Đình bế Bùi Hoan đi về Hải Đường Các. Anh quay người rất dứt khoát, chẳng nhớ bên cạnh còn có cô gái trẻ đang đứng im chờ anh dặn dò. Cố Lâm đứng ở đó một lúc lâu, mãi tới khi có người đi qua hành lang, cô mới động đậy. Nhìn thấy cô ngây ra ở đó, đối phương rất kinh ngạc. Đại đường chủ, muộn như vậy rồi cô còn chưa đi ngủ sao? Là Tùy Viễn. Cố Lâm gật đầu, ánh mắt vô cùng băng giá. Bắt gặp thần sắc của cô, Tùy Viễn giật mình so vai. Anh giơ tay khua khua trước mặt cô. Sau đó anh thuận theo ánh mắt của Cố Lâm, hướng về đầu hành lang, chợt hiểu ra vấn đề trong giây lát. Nhìn thấy bờ vai trần của cô gái trẻ, Tùy Viễn liền cởi áo khoác lên người cô, nói nhỏ. Cô còn không hiểu sao, đây là chuyện của hai người họ. Cố Lâm nhướng mày nhìn anh. Anh biết bao nhiêu sự thật? Tùy Viễn vội lắc đầu. Tôi đương nhiên chẳng biết gì cả, cô đừng hỏi tôi. Nói xong, anh tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mới đi được vài bước, anh không yên tâm, quay đầu về phía Cố Lâm. Cuối cùng xuống nước. Tôi chỉ biết một điều, Tam tiểu thư nói ngày mai sẽ đi. Vì vậy, tối nay tốt nhất đừng ai đến Hải Đường Các làm phiền bọn họ. Cố Lâm gạt áo khoác của Tùy Viễn xuống đất, ôm vai bước đi. Biết cô đang bực mình, Tùy Viễn có ý tốt, nói đưa cô về phòng, bị cô trừng mắt nên không dám đi theo. Cố Lâm một mình đi về khu nhà của mình. Một lúc sau, cô ngó nghiêng xung quanh, phát hiện không có ai đi theo. Lập tức quay người chạy về hướng cũ. Cô rẽ sang đường nhỏ, lao thẳng đến Hải Đường Các. Nơi đó vô cùng yên tĩnh, thậm chí không có ánh đèn. Cố Lâm đứng ngoài gian nhà xa nhất phía bắc, cách cánh cửa căn phòng kia khoảng 2 mét. Bên trong loáng thoáng vang lên tiếng động đè nén. Cố Lâm nghe không rõ, nhưng cô hiểu hết mọi chuyện. Bên trong có tiếng người ngã xuống, sau đó lại bị một người khác kéo lên. Do không kịp bật đèn nên căn phòng tối đen. Bùi Hoan bị Hoa Thiệu Đình ném xuống giường, do tay vẫn bị trói nên cô đạp lung tung. Người đàn ông ở trên nói rành rọt từng chữ một. Tôi đã từng nói, em có thể quay về trả thù, em có thể nổ súng trước mặt mọi người. Bùi Hoan chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ thể của Hoa Thiệu Đình. Trong bóng tối, anh giống như cơn ác mộng không thể xóa tan, khiến toàn thân cô run rẩy. Cô cảm nhận ngón tay anh di chuyển từ trên xuống dưới. Cô ra sức giãy giụa, nhưng bị anh giữ chặt. Hoa Thiệu Đình hôn lên khóe môi Bùi Hoan. Nghe tiếng nức nghẹn của cô, anh hít một hơi sâu rồi lên tiếng. Sự dung túng của tôi cũng có giới hạn. Bùi Bùi, tôi đã sớm nói với em điều đó từ lâu đúng không? Bùi Hoan dần dần mất hết sức lực, mềm nhũn người trong lòng anh. Cảm giác đụng chạm quen thuộc như trong quá khứ, khiến cô bắt đầu sợ hãi. Cô vô thức hét lên. Anh... Bàn tay Hoa Thiệu Đình sờ soạng ở thắt lưng cô. Bùi Hoan biết anh đang tìm thứ gì. Vừa giãy vừa nói. Nó bị đứt rồi. Nơi đó vẫn có một món quà thành niên mà anh tặng cho cô. Mấy năm đó là khoảng thời gian hai người điên cuồng nhất. Hoa Thiệu Đình không tặng Bùi Hoan dây chuyền hay nhẫn, mà tặng một dây đeo ở thắt lưng cô vô cùng đặc biệt. Đó là chuỗi hạt phỉ thúy đế vương lục rất nhỏ, có thêm 18 hạt kỳ tam trắng vô cùng quý hiếm. chuỗi hạt này là thứ chưa từng xuất hiện, nên không ai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.